Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 131, đột nhiên biến mặt Huyền Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cái vị trí thái tử chắc phi kia, ai thích thì đi mà làm. Dù sao ta không làm, nếu Vi Nhi cảm thấy ta tranh giành Huyền Vương khiến ngươi khó chịu, vậy ngươi cứ đi làm thái tử chắc phi. Tỷ tỷ nguyện ý là một kẻ thân phận thấp hơn ngươi. Lời của Lăng Thanh Vân khiến Hàn Di Nương có cảm giác như vừa nuốt phải ruồi bỏ. Khó chịu vô cùng, nương, người xem nàng đang nói gì kìa, nàng còn biết xấu hổ hay không, những lời như thế mà cũng thốt ra miệng được sao? Huyền Vương vốn dĩ là do phụ thân giới thiệu cho nữ nhi, từ đầu đến cuối, nữ nhi chỉ một lòng hướng tới ngài ấy. Nàng là tỷ tỷ, muốn làm thái tử chắc phi, nữ nhi nhường cũng đành chấp nhận. Nhưng dựa vào đâu, chỉ vì nàng vừa mắt Huyền Vương, liền muốn đoạt người đi. Con mặc kệ. Huyền Vương là của con, không có Huyền Vương, con không gả. Huống hồ, Huyền Vương rõ ràng cũng có hảo cảm với con, nàng chẳng qua chỉ là đơn phương si tình. Ngươi nói cái gì, nếu không phải hôm nay phụ thân cố ý cho ngươi cơ hội biểu diễn, Huyền Vương có thể chú ý đến ngươi sao? Ngươi nhìn lại đi, bất kể là dung mạo, vóc dáng hay võ công, ngươi điểm nào sánh bằng ta? Ngươi lấy cái gì để tranh? Lăng Thanh Vân, tiện nhân. Ngươi còn tệ hơn cả Lăng Thanh Nguyệt, ta là muội muội ruột của ngươi, ngươi sao có thể tranh giành nam nhân với ta? Lăng Thanh Vi, đủ rồi, ta đã nhịn ngươi đủ lâu, nói cho ngươi biết, Bắc Minh Huyền là người ta vừa ý, ngươi bây giờ nói gì cũng vô ích. Còn nữa, ta cũng không cần ngươi nhường nam nhân cho ta. Chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt, đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Hàn Di Nương thật sự bị hai nữ nhi làm cho đầu muốn nổ tung. Bát tử còn chưa có nhất viết, mọi chuyện còn chưa định đoạt, vậy mà hai đứa đã cãi nhau như sắp đánh nhau đến nơi. Từ giờ trở đi, các ngươi không được phép gây chuyện nữa. Mau quay lại yến hội cho ta. Hai đứa, ai có bản lĩnh khiến Huyền Vương để mắt, thì kẻ đó làm vương phi. Kẻ còn lại, ngoan ngoãn làm thái tử chắc phi. Bây giờ, cút về hết cho ta. Nương, người quá thiên vị, rõ ràng Huyền Vương là của con. Người không đuổi Lăng Thanh Vân đi, còn bắt con phải dựa vào bản lĩnh mà tranh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nếu Huyền Vương từ đầu đến cuối đều thích ngươi, vậy thì ngươi tỷ tỷ cũng chẳng đoạt được. Hiện tại hai ngươi cùng rời khỏi tiệc, lỡ đâu Huyền Vương cảm thấy chán mà bỏ về, hoặc lại để mắt tới Lăng Thanh Lôi, đến lúc đó các ngươi khóc cũng vô dụng. Dứt lời, Hàn Di Nương cũng không buồn để ý đến hai tỷ muội, lập tức quay trở lại yến hội. Chẳng bao lâu sau, hai người cũng trở lại chỗ ngồi. Điện hạ, đây là món sầu riêng tô do phủ chúng ta đích thân chế biến, là món sở trường nhất. Xin mời điện hạ nếm thử. Đã chấp nhận dựa vào bản lĩnh mà tranh, thì Lăng Thanh Vi phải chứng minh cho Lăng Thanh Vân thấy, cho dù nàng có thích Huyền Vương, thì Huyền Vương cũng không thể là của nàng. Chỉ thấy Lăng Thanh Vi bưng một khay sầu riêng tô đến trước mặt Bắc Minh Huyền, tỏ ra rụt rè nhưng đầy chủ động ngồi xuống bên cạnh. Lấy một cái, đưa đến trước mặt hắn. Bắc Minh Huyền nhướng mày, thần sắc rõ ràng có phần khó chịu, lạnh nhạt nói. Bổn vương ghét nhất là món sầu riêng tô, không quen nổi mùi vị đó. Chỉ cần nơi nào có mặt bổn vương, Ngự Thiện Phong tuyệt không dám đưa sầu riêng tô lại gần trong phạm vi 10 trượng. Câu nói của Bắc Minh Huyền khiến sắc mặt Lăng Thanh Vi tái nhợt như tro tàn, cả người như rơi vào hầm băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết có người không thích mùi sầu riêng, nhưng đâu cần phải nói thẳng đến thế, khiến người khác thương tâm đến vậy. Lời nói ấy cũng khiến sắc mặt của Lăng Trọng Khanh, Hàn Di Nương và Lăng Thanh Vân đồng loạt biến đổi. Hai người trước thì ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, người sau lại bật cười nhẹ. Cách chương.